Phu quân nam phận nữ trang. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng quầy nói tiếp, theo lệ cũ, trước tiên để cho đại phu chúng ta xem chất lượng dược liệu, sau đó mới bàn đến giá cả. Đoạn Lăng không phản đối. Trưởng quầy dẫn nàng ấy ra hậu viện. Hậu viện của y quán rộng rãi hơn nhiều so với phía trước. Trưởng quầy đưa Đoạn Lăng vào một gian phòng. Trong phòng cũng không có ai. Đoạn Lăng đi vào trước. Trưởng quầy đi theo sau nàng ấy. Sau khi bước vào liền đóng cửa lại. Đoạn Lăng đặt chiếc giỏ trúc trên lưng xuống. Trưởng quầy trong phòng cúi người hành lễ. Thiếu gia, căn phòng yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên. Đứng lên đi, không cần khách sáo. Dường như bởi vì đã một thời gian không nói chuyện, giọng nói có chút khàn khàn. Nhưng dù khàn đến mức nào, đều có thể nghe thấy rất rõ. Rõ ràng là giọng nam. Đoạn Lăng hắng giọng nói rõ hơn. Gần đây có tin tức gì không? Hắn vừa đi tới vừa hỏi trưởng quầy. Đồng thời ngồi xuống. Trưởng quầy đáp. Gần đây quả thật có tin tức bất thường. Ngụy Vương đã trở về Tây Nam. Không lâu nữa sẽ trở lại. Liền bắt đầu điều binh lính. Lần này giao chiến rất lớn. Xem ra thực sự là hắn muốn xuất binh. Vẻ mặt Đoạn Lăng không thay đổi. Hắn mở miệng nói. Xem ra Ngụy Vương đến Nam Chiếu là có kết quả như ý muốn. Không lo Ngụy Vương tương lai nhất định sẽ giấy binh. Chiến sự rất nhanh sẽ đến. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, trưởng quầy tỏ vẻ vui mừng. Nói, chờ đợi nhiều năm như vậy, tình hình cuối cùng cũng có tiến triển rồi. Đoạn Lăng nhếch lên khóe miệng không có ý cười. Tuy rằng tiến triển tốt, nhưng không biết kết quả sẽ như thế nào. Trưởng quầy đột nhiên bình tĩnh lại. Thiếu gia, ý của người là, Đoạn Lăng đáp, Ngụy Vương chưa chắc sẽ thắng. Nói đến đây, hắn dừng lại. Suy nghĩ một lúc trước khi nói. Tuy nhiên, chúng ta có thể giúp Ngụy Vương một tay, để khiến hắn có nhiều khả năng chiến thắng hơn. Đoạn Lăng nhanh chóng sắp xếp các bước tiếp theo, sau đó rời khỏi y quán. Trưởng quầy đứng trong sân cầm bức thư do Đoạn Lăng viết, trong lòng không khỏi thở dài. Bọn họ mới tìm được thiếu gia một năm trước, nếu sớm hơn, thiếu gia và người đó sẽ không phải khổ sở nhiều như vậy rồi. Chỉ mong trời cao phù hộ cho Lý gia trở lại chính thống. Chỉ có cách này thì thiếu gia và người đó mới có thể khôi phục thân phận. Sau khi Chiêu Doanh và Đoạn Lăng tách ra, nàng đến cửa hàng vải trước. Sang tháng thời tiết sẽ nóng hơn. Vì vậy nàng và A Tỷ nên may một số loại vải mỏng nhẹ để mặc. Trong tiệm vải có rất nhiều người. Nữ trưởng quầy cũng không bỏ qua Chiêu Doanh vì nàng là một nữ oa. Nàng ấy bảo con gái mình đưa Chiêu Doanh đi xem vải. Muội muốn xem những loại vải mỏng nhẹ. Cửa hàng của chúng ta vừa mới có một lô hàng mới đến. Con gái của trưởng quầy vừa nói vừa lôi vài mảnh vải ra cho Chiêu Doanh xem. Loại vải gấm nước chảy hoa rơi này gần đây bán chạy nhất. Có hoa văn đẹp, nhiều màu, dùng may y phục rất tuyệt. Còn tấm vải xám này, tuy màu sắc đơn điệu nhưng mềm mại, thoáng khí, dùng may y phục mùa hè rất tốt. Con gái của trưởng quầy giới thiệu một số loại vải. Giá cả có cao có thấp, nhưng đều nằm trong phạm vi của Chiêu Doanh. Chiêu Doanh xem kỹ màu sắc, cuối cùng chọn một tấm vải bố màu trắng xanh. Sau khi mua vải, Chiêu Doanh đưa một nửa số tiền trong tay. Nàng rời cửa hàng vải, theo kế hoạch đi mua hạt giống rau. Vì luôn mua ở một nhà nên đại thúc bán hạt giống đã nhớ mặt Chiêu Doanh rồi. Khi thấy Chiêu Doanh đến gần, hắn liền cười ha hả chào Chiêu Doanh. Muội, đã lâu không gặp, hôm nay muốn mua hạt giống gì? Chiêu Doanh cười đáp, chào đại thúc, ở đây thúc có hạt cây đậu đũa, cà chua và cà tím không? Đại thúc gật đầu nói, có, người muốn bao nhiêu, ta lấy cho ngươi. Chiêu Doanh cho biết trọng lượng ước tính. Đại thúc lấy ra ba mảnh giấy thô cứng, gói hạt riêng biệt và cẩn thận gói chúng thành các hình dạng khác nhau, để Chiêu Doanh có thể dễ dàng phân biệt. Chiêu Doanh thanh toán tiền rồi bỏ hạt vào giỏ. Nàng vừa đặt giỏ lên lưng thì ngẩng đầu nhìn thấy Đoạn Lăng đã đứng cách đó vài bước. Đoạn Lăng hôm nay mặc một chiếc quần màu xanh tuyết nửa cũ nửa mới. Dáng người gầy gò vốn chìm trong đám đông ồn ào. Nhưng Chiêu Doanh vẫn là nhìn thoáng qua đã thấy hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong chốc lát, cả hai đồng thời nở nụ cười. A tỷ, Chiêu Doanh chen qua đám đông đi đến bên cạnh Đoạn Lăng. Đoạn Lăng nắm tay Chiêu Doanh đưa nàng vào một góc vắng người. Chiêu Doanh kiễng chân nhìn vào cái giỏ trúc trên lưng Đoạn Lăng. A tỷ, tỷ mua gạo rồi à, nhà bọn họ không có đất trồng lúa. Cũng không có sức lao động để trồng. Nên gạo của họ đều là đi mua. Ngày thường có thể mua trong thôn. Nhưng thỉnh thoảng cũng có thể ra chợ mua. Đoạn Lăng gật đầu. Hắn giơ bàn tay trống còn lại của mình lên. Đưa thứ trong tay cho Chiêu Doanh. Nhìn đường hồ lô đỏ rực và tròn trịa. Chiêu Doanh liền bật cười. Tác giả có lời nói. Bắt đầu từ chương này. A Lăng sẽ dùng. Hắn. He he. A Lăng của chúng ta thật hiền tuệ. Cách chương.